Chương 87, thần chư chi chiến. Ha ha ha, ngu ngốc, cư nhiên chính mình đem ấy à rùs. Esmu bí mật bạo lộ ra, cái gì chúng thần chi vương, cái gì vĩ đại chiến sĩ, cái gì đồ long mạnh nhất hận tở đều là chó má chắc không kiêng nể gì cả cười nhạo. Cuồng bạo cự thần không còn hình dáng mà lật xoay người, cuối cùng là lấy chân mà. Tuy là một kiếm ly tạo thành vết thương chí mệnh còn rất xa, có thể nghe được chập châm trọng, mẹ cả kém chút nhịn không được khạc ra một búng máu. Cái này kèm tì hòn lời nói so kiếm còn muốn sắc bén, đâm vào hắn mơ hồ làm đau. Thế nhưng, mẹ cả vẫn không có nản lòng, mặc dù là lấy mất đi báo táp quyền năng làm giá, nhưng hắn lại phát hiện thắng lợi hy vọng. Bởi vì hoàng kim kiếm bản thân cũng không sở hữu phải giết trình độ uy lực, chỉ có thể đưa hắn có bạo phong quyền năng chẳng trừ, có tính cách tạm thời đem vô lực biến hóa. Đồng dạng, nguyên do bởi vì cái này chẳng kích, chắc sở chế tạo ra kiếm cũng toàn bộ tiêu thất. Đối lập nhau mà, bạo phong cùng thiểm điện đều bình phục tới. Lôi vân cả rủ cổ toàn bộ đều tản ra, cho thấy quang đãng lam thiên trời xanh. Mẹ cả tạm thời tính mà không phải bạo phong chi thần, mặc dù lớn khái nửa ngày hoặc là mấy giờ về sau liền sẽ khôi phục lại, bất quá trong khoảng thời gian này, song phương thủ đoạn chỉ có thể dựa vào đánh sáp lá cả. Bực nào khiến người ta căm tức việc làm nhưng là, lão phu nhưng còn có hai thứ này. Ê à rụt à, ê mù à. Đem kèm thì hòn mẹt cả trọng chỉnh tốt trạng thái la lên. Thế nhưng trước hắn một bước, chắc đã lựa chọn hành động. Người vì bối liêu khế ước, vì thế gian mang đến tội ác. Chủ viết tội nhân tất chịu trách phạt. Đem lưng nát bấy, đào ra gân cốt, tóc, tủy não, đem huyết cùng bùn đất nhất tịnh chúng tên. Nếu ngô là duệ kỷ bạ khó người gần người, liền vâng theo chủ nói như vậy dành cho vi phạm khế ước người tan biến thiết chủ y. Một cách tự nhiên từ miệng bên trong nói ra thích hợp với cái tình huống này ngôn linh. Hơn nữa, tiềm tàng ở trong nội tâm hắc sắc dã thú đang phát sinh vui mừng tiếng la cầm bén nhọn chi nha giả A lấy một kích đánh chết, chúng tên nát bấy bổ sung hủy diệt thành câu, có thể lệnh dã chư thần bám vào màu xanh hỏa diễm, tăng bên ngoài lực công kích. Làm cờ dìm sân gốt, chắc sức mạnh của bản thân cũng là lấy ngọn lửa hình thức biểu hiện ra, này cổ màu xanh hỏa diễm, còn bổ sung thêm ạ bị sẵn dìm. À, xích lực lượng. Trong nháy mắt, mẹ cả bên cạnh đột nhiên liền xuất hiện đen nhánh hắc ám. Nay cổ hắc ám bên phát tán gủ ẩn chi diễm bên ở trong nháy mắt biến thành dã trư hình thái. Chỉ có đang muốn nát bấy vĩ đại mục tiêu thời điểm mới có thể sử dụng heo chi hóa thân. Thân dài khoảng chừng 50 mễ mễ. Có đen nhánh da lông, khôi vĩ cường tráng thân thể. Đồng thời, có hai khỏa nhìn lại dường như tiêm thương vậy hàm răng. Vì đánh chết hạ xuống đại địa chi mẹ cả. Chắc triệu hoán ra hung manh nhất thần thú. Dĩ nhiên so với vợ rẻ ở dạ nạ cái tên kia triệu hoán dã chứ còn to lớn hơn, bất quá cái này có thể không làm khó được ta ạ rụt à, hẹt mù à, phản hồi ngô thủ bên trong sở hữu 15 thước thân hình khổng lồ mẹ cả, ở 50 mét to lớn dã chứ trước mặt, cũng giống như một đứa bé. Có thể dũng cảm hận tờ chắc là sẽ không ở dã thú cường đại trước mặt lùi bước, mẹ cả triệu hồi hai cây gậy, biến thành săn thú tư thế. Kể từ đó, chiến đấu tình trạng phải biến đổi. Thẳng đến vừa rồi mới thôi vẫn là gió cùng xét cùng quang chi nhận mạn bèn loạn vũ, quá mức xạ kích chiến. Nhưng là bây giờ lại trở thành hùng vĩ cự nhân cùng màu đen dã thu chính diện giao phong, giống như đặc biệt nhiếp ánh họa vậy cách đấu chiến. Gào khóc hét to cự nhân cùng hung mãnh cự thú phát sinh chính diện xung đột. Mẹt cả tay trái cầm ấy Azus, tay phải cầm Enmu, phát huy dũng sĩ kỹ năng. Dường như tật phong vậy huy động lên thô trọng gậy gộc. Tựa như tia chớp phát sinh mãnh liệt công kích. Chiếm cứ áp đảo tính thân thể ưu thế giá trư, lấy dị thường đáng sợ heo đột tiến mạnh. Xoát, xoát điệu y chi sau đạp đá mặt đất, sau đó lấy bạo phát tính tốc độ khởi xướng mãnh liệt trùng kích, dường như trường thương vậy lưỡng cái răng đụng phải mẹt cả thân thể. Mẹ cả lấy động tác nhanh nhẹn tránh công kích, ở thối nhượng trong nháy mắt, làm ra phản kích. Ma pháp gậy gộc quay về lấy phát sinh một kích. Sau đó lấy cánh tay của mình đem xông qua bên cạnh dã chư cổ quấn cuốn lại. Mẹ cả giống như một tinh xảo đấu vật tay, mượn dã chư xung phong, để cho ăn một cái quấn quanh manh gió té đầu. Thế nhưng, dã chư thân thể thật sự là quá to lớn. Cái này cường lực té kỹ năng, chỉ là hóa giải nó chạy nước rút quán tính mà thôi. Hơn nữa, phản kích gậy gộc tuy là thuận lợi đánh trúng thần thú đen nhánh đầu. Có thể không phải cam yếu thế dã chư lấy chính mình kiên cố đầu heo cùng thân thể to lớn tiếp nhận được cái này trùng kích, tiếp tục tiến hành xông tới. Mẹt cả gậy gộc mặc dù cũng không có bị va nát, lại bị đạn đến rồi không trung. Bay đến trên bầu trời vũ khí mã liền quay trở về chủ nhân tay. Mẹ cả lần nữa sử xuất té đầu, giã chư cũng vặn vẹo chính mình màu đen vĩ đại thân thể tránh thoát ra, nghiêng người đem mẹ cả rủ cổ đẩy ra, vặn vẹo đầu người, dường như công thành chú y một dạng đánh trúng mẹ cả bụng, đem đập bay ra ngoài. Nhưng mà, bị đánh bay đương sự lại hưng phấn dị thường. Ha ha ha tốt. Đã lâu chưa từng như thế nhiệt huyết sôi trào, quả thực nhất định phải muốn chiến đấu như vậy mới được ở đâu. Mặc dù phóng ngựa qua đây cổ đại phổ ẹn nhìn xỉ thần vương vẻ mặt thống khoái vô cùng cười, nhanh chóng từ mà đứng lên, khởi chính mình duy nhất khéo điểm quần áo, đem áo choàng bỏ qua. Thân thuộc da hung giáp cùng ngắn thắt lưng vải, cùng với dép hoa trang, cùng với nói là vương nói không bằng phải nói là dường như kiểu dã nhân thô bạo. Đối lập nhau mà, heo cũng lấy rõ ràng thanh âm hưng phấn gầm hét lên. Gào khóc gào khóc gào khóc gào hô nha nha nha a a a, mỗi lần phát sinh tiếng gầm gừ, bốn phía đều gặp tổn thương cực lớn. Mẹt ca đồng thời ném ra ạ rụt cùng ẩn mụ. Vì né tránh cái này công kích, theo hướng về bầu trời thần thân thể khổng lồ mãnh liệt trùng kích. Mất đi công kích mục tiêu hai cây ma pháp gậy gộc, thủ nhi đại chi đem di tích tưởng thành đánh nát. Theo cấp trùng tiến mạnh, chúng tên lấy đại địa. Mẹt ca long từ bản thân toàn thân cường tráng bắp thịt, thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng. Đạt tới 30 mét cao độ. Hắn phát sinh ô nha nha a mà kêu to, lấy đôi tay nắm lấy heo răng nanh, nhưng mà cái này cũng không có ngăn trở heo đột kích, hắn bị không còn cách nào chặn thế thổi bay đến phía sau. Bị bao táp cùng sóng biển xúc được một mảnh bằng phẳng bãi biển phi thường mềm mại lệnh mệ cả nửa người đều hóng vào. Heo hưng phấn khởi sướng xung phong, đạp ở bãi cắt chân, mỗi một lần đều có thể đào ra một cái hố to. Nhưng đây đối với heo mà nói căn bản không có một tia gây trở ngại. Heo bản thân lì hệ nờ la sinh hoạt tại lầy lội trong sinh vật, không bằng nói điều này làm cho khí thế của nó càng thêm mãnh liệt.